Dục vọng chiếm hữu, chương 52, góc truyện audio.com, /... Địch Diễm Thu là người đàn bà khiến người ta phải khâm phục. Cô ta chọn đúng ngày đầy tháng của con để chọc tổ ong vò vẽ, hòng dựa vào hoàn cảnh có nhiều khách khứa. Uông Nhất Sơn cũng móc ra một điếu thuốc, vì Hứa Triển mang thai nên đã lâu rồi anh ta không hút. Lúc này, anh ra rút một điếu, ngậm vào miệng nhưng chỉ xoay bật lửa mấy lần chứ không bật. Chỉ ngậm thuốc, sau khi rít khan hai lần, Uông Nhất Sơn chậm rãi nói. Cổ phần không ở trong tay rồi, tôi đã ủy thác cho luật sư chuyển hết sang tên Hứa Triển và bà Hứa Thu Mạn rồi. Lời này vừa được nói ra, Uông Dương lập tức nổi cơn thịnh nộ, đứng bật dậy tát cho Uông Nhất Sơn một cái. Giao cổ phần vào tay người khác chắc chắn còn nghiêm trọng hơn việc bà vợ mới cưới của ông ta làm. Mày đúng là bị đàn bà làm cho mất trí rồi, dám chuyển cổ phần cho hai con đàn bà kia. Mày muốn tập đoàn đóng cửa, làm cho già trẻ nhà họ Uông phải ngủ ở đầu đường xó chợ hả? Khi ông ta định tát một cái nữa, Uông Nhất Sơn tóm được cổ tay ông ta, híp mắt nhìn. Dù sao thì trong lòng Uông Dương vẫn luôn có chút sợ cậu con trai này, ông ta không thể làm gì khác hơn là thu tay lại. Có điều, Địch Diễm Thu lại rất điềm tĩnh. Từ trước đó, cô ta đã biết đến chuyện này thông qua thư ký của Uông Nhất Sơn. Không sao, lấy lại từ tay cậu hay Hứa Triển cũng không có gì khác biệt. Hơn nữa tôi còn biết thứ mà Hứa Thu Mạn có được chỉ là lãi của cổ phần đó thôi, sau khi con của cậu lớn lên, hai người họ sẽ chuyển cổ phần lại cũng có nghĩa là nó trở thành người đứng đầu tập đoàn. Nói đi nói lại thì người sở hữu chính thức cổ phần vẫn là cậu Uông Nhất Sơn, chỉ cần cậu đồng ý, hợp đồng chuyển nhượng trước đây hoàn toàn có thể thành phế thải. Vừa nói, cô ta vừa gọi hai tên luật sư vào, tôi đã chuẩn bị xong hợp đồng chuyển nhượng cổ phần rồi, cậu với Hứa Triển chỉ cần ký tên là được. Hứa Triển ôm bụng đứng dậy, nếu cổ phần dưới tên tôi không đồng ý, Uông Nhất Sơn ký cũng vô dụng chứ nhỉ. Uông Nhất Sơn nghiêng đầu nhìn Hứa Triển, như thể để đánh giá xem cô có giải quyết được chuyện trong giờ phút quan trọng này không. Quả nhiên, sau khi định thần lại, Hứa Triển nói. Bà công bố đi, dù sao thì tôi cũng đã mang tiếng tham tiền đến nỗi không biết xấu hổ rồi. Địch Diễm Thu không ngờ Hứa Triển có thể nói một cách nhẹ nhàng như vậy, hai mắt mở to đầy vẻ kinh ngạc. Tuy nhiên, cô ta vẫn chăm chú nhìn Hứa Triển, không giống như nóng nảy do tức giận mà lại cười lạnh, được thôi, nếu cô suy nghĩ kỹ rồi thì tôi sẽ công bố cho những người ngoài kia biết mối quan hệ anh em loạn luân này. Hứa Triển thầm cười khẩy trong lòng, lại cảm thấy vụ này còn có lời hơn cả đi buôn. Bỏ đi danh tiếng không đáng giá một đồng của mình mà lại vạch trần được chuyện trong nhà họ Uông, phơi bày câu chuyện thối nát kia trước mặt mọi người, ngẫm ra thì cũng thật thoải mái. Lúc này, nghe thấy lời uy hiếp của Địch Diễm Thu, cô không hề chớp mắt, thậm chí còn mong bà mẹ chồng này làm to mọi chuyện thêm nữa. Đến lúc đó, Uông Dương thân bại danh liệt, Uông Nhất Sơn trắng tay, còn cô thì lăn lộn trong đống tiền. Uông Nhất Sơn biết Hứa Triển không nói đùa, cô nàng này hóa cọp rồi đây. Anh ta kéo tay Hứa Triển, em ngồi xuống đi đã. Hứa Triển vung tay, bày ra bộ dạng lợn chết không sợ nước sôi. Địch Diễm Thu không ngờ câu nói lấy anh trai vì muốn trả thù của mình lại thành sự thật, mắt thấy ván cờ tỉ mỉ sắp xếp. Góc truyện audio.com, có thể bị phá hủy, hai ngón tay cô ta bóp nát điếu thuốc. Uông Nhất Sơn ôm lấy Hứa Triển, ghé vào tai cô, nói bằng giọng chỉ hai người có thể nghe thấy. Em cho rằng việc công khai chỉ làm tổn hại đến danh tiếng của bố anh sao? Còn mẹ và em trai em thì sao? Họ vừa bắt đầu cuộc sống mới thôi đấy. Suy cho cùng, người có thể hiểu được Hứa Triển chỉ có anh ta, so với Địch Diễm Thu, những lời anh ta nói có khả năng khống chế cô lợi hại hơn gấp nhiều lần. Uông Nhất Sơn có thể coi như người biết cách dọa dẫm, sau khi thuyết phục được Hứa Triển mới quay lại nói với Địch Diễm Thu. Được thôi, cầm hợp đồng đến đây. Nếu bà cảm thấy tự mình có thể nuốt trôi miếng thịt béo này, tôi cũng không ngăn cản. Cảnh tượng tiếp theo chính là, một nhà bốn người ngồi tại bàn mạt trược để cò kè mặc cả cho phần của mình. Về phần Uông Dương, mặc dù rất tức tối vì Địch Diễm Thu tự ra quyết định rồi lấn lướt ông ta, nhưng cơ hội tốt có thể kéo được miếng thịt từ miệng thằng con, sao ông ta bỏ qua được. Cuối cùng, ông ta còn hăng hái đòi tiền của con trai hơn cả Địch Diễm Thu. Địch Diễm Thu thấy Uông Nhất Sơn yêu cầu sửa điều khoản trong tờ văn kiện thì lạnh lùng nói. Nhất Sơn, hình như cậu không còn đường mặc cả nữa nhỉ. Thế nhưng Uông Nhất Sơn lại nghiêm nghị nói. Việc này cũng giống như làm ăn vậy. Ở đây là cả hai bên cùng có lợi, bà có nhược điểm của tôi có cổ phần mà bà muốn, chúng ta hợp tác cùng hài lòng. Bằng không, tôi cũng muốn giống Hứa Triển, thông báo ra ngoài. Cái quắc mắt của Địch Diễm Thu với Hứa Triển bị Uông Nhất Sơn nhạy cảm tóm được. Anh ta đã rõ ràng, người đàn bà này bây giờ chỉ một lòng hướng về tiền.